Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, 367. Chương 367, như ở trong mộng mới tỉnh. Hoàng Siêu lúc đầu cho rằng Lăng Vũ Hàm muốn cùng nàng đua xe. Nào biết Lăng Vũ Hàm dĩ nhiên là dẫn hắn đến rồi ngoại ô thành phố một tòa tiểu sơn. Hai người theo bàn sơn đường cái lái lên đi, đứng ở đường cái cuối bãi đỗ xe, vừa vặn vượt qua Lạc Nhật Dư Huy. Há, nguyên lai là ngắm phong cảnh. Hoàng Siêu chợt đại ngộ địa thầm nghĩ, nếu là lúc trước, Lăng Vũ Hàm một nữ nhân lái xe mang ta sang đây xem phong cảnh, cũng quá khiến người ta lúng túng. Lăng Vũ Hàm làm Hoa Quang tập đoàn tổng tài, dĩ nhiên thích bác kích. Đã quá, không làm việc đàng hoàng. Nếu như còn thích đua xe, thực sự không giống thích hợp tổng tài. Hoàng Siêu hai người đứng ở vách núi lan can phía sau, nhìn tây phương bầu trời. Lạc Nhật quang mang đem vân đoá nhuộm thành một cái màu vàng băng quang, đều rơi vào trầm mặc bên trong. Hoàng Siêu xem phong cảnh, nhưng trong lòng nhớ lại còn lại sự tình. Huyễn tưởng trên thế giới, rất nhiều người đều có thể nhìn phong cảnh lĩnh ngộ năng lực, tỉ như lĩnh ngộ võ công, tăng cường cảnh giới các loại. Cho dù ta ở kim dung thế giới, cũng có thể ở đàn Yamanaka luyện thành kiếm pháp. Hai cái thế giới địa cầu cùng Thái Dương chắc là giống nhau, nhưng là trước mắt ta cảnh tượng chung quy lại thiếu một chủng ý nhị. Đây chính là thế giới pháp tắc cho phép hạn mức cao nhất. Ánh mắt của hắn sáng quắc, thực sự bị gió cảnh hấp dẫn tâm thần. Thẳng đến Lăng Vũ Hàm quay đầu nhìn hắn, Hoàng Siêu mới chỉ có quyến luyến không nỡ thu hồi ánh mắt của mình. Có dễ nhìn như vậy? Ta xem ngươi cũng mê ly. Lăng Vũ Hàm không vui không giận nói. Hoàng Siêu nói, chỉ là hơi có sở ngộ đi. Lăng Vũ Hàm cảm thấy một loại cảm giác vô lực. Ngươi sẽ không có muốn nói cái gì? Ngô, ta kỳ thực muốn hỏi một chút, chúng ta coi là bằng hữu chứ? Hoàng Siêu vẻ mặt đứng đắn nói. Lăng Vũ Hàm là hắn thêm điểm phúc duyên phía sau mới. Chỉ có gặp phải mỹ nữ, lấy nàng thân phận hai người vốn nên không cùng xuất hiện. Hoàng Siêu không phải không thừa nhận, Lăng Vũ Hàm rất có thể nữ chủ một thành viên. Hai người mặc dù không có cái gì cử chỉ thân mật, thế nhưng Lăng Vũ Hàm cùng Hoàng Siêu luận bàn, xin hắn gặp trưởng bối, bây giờ còn cùng đi ra ngoài ngắm phong cảnh. Tuy là mỗi sự kiện đều có độc lập nguyên nhân, thế nhưng nếu như nói Lăng Vũ Hàm đối với Hoàng Siêu không có hảo cảm, nàng cũng tuyệt đối sẽ không làm loại sự tình này. Hoàng Siêu lại không phải nào đó ngốc bức, cái gì đều hiểu, cực kỳ hèn tỏa, sau đó làm nào đó nữ hài đối với hắn có hảo cảm lúc, lại vẫn cứ không cảm giác, biến thành ngây thơ đơn thuần thiếu niên, thần thờ có thể, lại nói tiếp cái này rất kiếm a, không biết người nọ thích ngươi, có thể không hề hổ thẹn lại đi trêu chọc cô gái khác, sau đó đem các nàng cùng nhau thu. Lăng Vũ Hàm trên mặt nóng một cái. Hoàng Siêu nhảy cũng quá nhanh, ngươi vì sao hỏi như vậy? Ha ha, kỳ thực, ta có luyến nhân, tuy là nàng không ở nơi này, thế nhưng về sau nàng có thể sẽ qua đây. Hoàng Siêu quyết định ăn ngay nói thật, lời của hắn cũng không gây nên nghĩa khác, cũng không có lừa dối Lăng Vũ Hàm. Hắn có ở đây không tiết lộ thời không bạc dưới, cũng chỉ có thể đem lời nói đến đây phần. Một cái không tồn tại cái này trên thế giới bạn gái, thật sự là vô địch tấm mộc. Hoàng Siêu từ nơi này lần phản hồi về sau, bắt đầu ở trong hiện thực leo khoa học kỹ thuật. Hắn đã không muốn sẽ cùng kịch tình xoát đi ra nữ chủ dây dưa. Hoàng Siêu ý chí kiên định, căn bản sẽ không bị muốn ngắm thúc dục. Thực lực của hắn càng ngày càng mạnh, trong hiện thực cũng không có cái gì có thể để cho hắn thỏa hiệp. Các nhân vật chính tổng hội gặp phải các loại áp lực, có đôi khi nhận lấy muội tử, vẫn bị tình thế bức bách, vốn là không muốn hoa tâm, nhưng mà vì đại nghiệp chỉ có thể đẩy ngã đối phương. Hoàng Siêu đối với lần này tỏ ra là đã hiểu, chỉ là mỗi lần để bọn họ thỏa hiệp tất cả đều là mỹ nữ. Loại này sự tình không khỏi thật tốt quá. Lăng Vũ Hàm cười ha ha một tiếng, nhìn về phía Hoàng Siêu trong mắt tràn ngập kinh ngạc. Hoàng Siêu, ngươi sẽ không đã cho ta thích ngươi chứ? Ngươi chính mình cảm giác thật tốt quá. A hắc hắc, ta chỉ là thuận miệng nói lung tung. Hoàng Siêu vội vàng giảng hòa nói, kỳ thực ta là lo lắng ngươi thật thích ta. Đến lúc đó các loại ngược tâm, ta sẽ phi thường chóc cấp bách. Lăng Vũ Hàm nói, sắc trời đã tối, chúng ta trở về đi thôi. Hoàng Siêu ba tỉnh thân mình, biết lúc trước hắn tiếp xúc Lăng Vũ Hàm số lần rất nhiều. Giữa hai cái ám muội so với còn lại, nữ chủ, phải nhiều. Hắn nếu không muốn mở phía sau cung, vậy cũng lấy chồng chơi trò mập mờ, bằng không ngoài miệng một bộ, hành động một bộ khác. Cái kia không phải lừa mình dối người sao? Làm rõ điểm này, đối với hai người phía sau ở chung có lợi thật lớn. Nói ra lời nói này, Hoàng Siêu tâm lý thư thái rất nhiều, dù sao cũng hơn đến cuối cùng làm thương tổn người khác tốt. Mặc dù đối phương là một cái soát đi ra, nữ chủ. Thế nhưng ở trước mặt hắn dù sao cũng là một cái người chân thật. Lăng Vũ Hàm xoay người rời đi, mở cửa xe, rất nhanh chạy xe. Hoàng Siêu vẫn như cũ đi theo sau lưng nàng, chứng kiến Lăng Vũ Hàm liều mạng đạp chân ga, hận không thể từ trên núi lao xuống, vội vàng gọi điện thoại cho nàng. Lăng Vũ Hàm, lái chậm một chút, cẩn thận. Lăng Vũ Hàm thanh âm nhàn nhạt nghe không ra vui giận. Ngươi quản ta làm cái gì? Ngoặc kép, mạng là của mình. Hoàng Siêu một lúc lâu phun ra một câu nói, bao hàm yên ổn lòng người lực lượng. Lời này để Lăng Vũ Hàm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng không nói một lời cúp điện thoại, nhưng tốc độ xe cũng chậm xuống tới. Hoàng Siêu có loại đần độn vô vị cảm giác. Bước này một ngày bán ra, hắn triệt để đem chính mình bày ở trưởng khống giả vị trí. Từ đây hiện thực thế giới lạc thú nhỏ rất nhiều. Hắn đối với Lăng Vũ Hàm dùng tinh thần áp chế, trong giọng nói lực lượng tinh thần, cách điện thoại ảnh hưởng Lăng Vũ Hàm cảm xúc, hiện thực thế giới không có ý nghĩa. Hoàng Siêu chi trước tựa như rút thưởng, giám định trang bị giống nhau, làm không biết mệt nhìn hiện thực thế giới hiện lên các loại đô thị kịch tình. Sau đó hắn đấu trí so dũng khí, hơi thi thủ đoạn đem hóa giải. Loại này tiểu khiêu chiến điều hòa cuộc sống của hắn, trên thực tế hắn chưa từng có đem cái này để vào mắt. Chớ quên, hắn có thể thôi miên nữ chủ. Hoàng Siêu đối với nữ chủ dùng ra một chiêu này, tựa như mở ra hộp ma Pandora, hắn không gì sánh được tinh tường nhận thức đến, hay là hảo cảm, ái hình, từ đây chút nào không có ý nghĩa, biến thành tinh thần lực và ý chí tính toán. Loại này năng lực nếu như cho người thường, đã sớm trong đô thị thu phục vô số nữ nhân. Thật không có ý tứ á. Hoàng Siêu nhìn về phía trước màu đỏ Ferrari, thở dài một câu, bất kể nói thế nào, Lăng Vũ Hàm xem như là người thứ nhất nữ chủ. Hoàng Siêu bởi vì nàng mở ra ma hạp, cũng là vừa đúng, tuy là hắn trước gặp phải Lăng Tuyết Văn. Dựa theo hố cha quán tính, hắn hẳn là đem Lăng gia tỉ muội toàn bộ bắt. Bất quá Lăng Vũ Hàm hợp tác với hắn tối đa, Lăng Vũ Hàm khí chàng cũng coi như được với đệ nhất nữ chủ. Lăng Vũ Hàm thả chậm tốc độ xe, Hoàng Siêu lại gọi điện thoại nói ra. Lăng Vũ Hàm, ngươi có hay không cảm thấy kỳ quái? Vì sao chúng ta sẽ nhận thức? Ngươi là một cái tùy tiện tìm người so tài người sao? Hoặc là một cái thầy võ đánh bại ngươi, ngươi sẽ dẫn hắn gặp trưởng bối? Ngươi là bất đồng. Lăng Vũ Hàm lời nói vọt tới bên mép lại nuốt trở vào. Nàng đột nhiên có loại cảm giác kỳ quái. Nàng và Hoàng Siêu biết quá trình thực sự rất kỳ quái. hiện tại tâm tình thay đổi rất nhanh về sau. Nàng đột nhiên cảm thấy một loại đối với mình xa lạ. Làm sao vậy? Chẳng lẽ nói đó là duyên phận? Lăng Vũ Hàm một đường nhảy lớp, ở trong ngoài nước đỉnh cấp học phủ đào tạo sâu. Sau khi trở về tiếp nhận công ty, thời gian ngắn ngủi thu nạp lòng người công trạng đột phá. Nàng là một cái cực kỳ xuất chúng nữ tử. Ở Hoàng Siêu nêu lên dưới, nàng đột nhiên ý thức được không hài hòa. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?